Điệp viên sương mù, chương 42, 42, tuyệt thế mỹ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Thái đây là ai? Mạnh Thiếu Viễn ra khỏi thang máy hỏi. Người ngay cả bà ta cũng không biết. Cao Hòa Cầm kinh ngạc. Người nổi tiếng Khương Vệ phu nhân, Sắc Vi phu nhân, chồng Hoa Hồng. Nếu Gao Hé Chin biết Meng Sao Doan đang nghĩ về điều này, anh ta có thể tức giận đến hộc máu ngay tại chỗ. Cô ấy tên Cai Su Fei, ở đời ông cố của tôi. Cả gia đình đã đến Singapore. Sau nhiều thập kỷ, làm việc chăm chỉ, cuối cùng cô ấy đã trở thành một người đàn ông giàu có ở địa phương. Cô ấy rất hạnh phúc, từng là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao của Chính phủ Bắc Dương. Cai Su Fei vốn là một đứa trẻ không muốn tiếp nhận các tư tưởng phương Tây. Nhưng sau đó cha mẹ cô đã ép buộc cô. Mẹ cô thậm chí còn dọa treo cổ tự tử. Nhưng Cai Su Fei đã không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đồng ý. Lúc đó cô ấy mới 23 tuổi. Ở nước ngoài, cô ấy còn trẻ. Nhưng ở Trung Quốc, cô ấy được coi là phụ nữ chưa chồng. Gia đình sen sống ở Thượng Hải. Khi Cai Su Fei vẫn còn ở trên đi thuyền từ New York đến Thượng Hải. Cháu trai của Sen Lai Duen cũng không may bị giết bởi một viên đạn lạc trong một cuộc đấu súng giữa các băng đảng đường phố. Điều này thật lố bịch. Nhà họ Sen trước đó đã được sự đồng ý của nhà họ Cai. Ủy thác cho người cấp giấy đăng ký kết hôn. Người làm chứng, người giới thiệu, người làm lễ, người chứng kiến đều có mặt. Ngay cả địa điểm tổ chức đám cưới cũng được đặt trước. Vì vậy, điều này đã khiến Cai Su Fei trở thành quá phụ ngay sau khi cô ấy xuống thuyền và chưa kịp gặp chồng tương lai của mình. Meng Sao Doan không biết nhiều về những điều này. Giấy chứng nhận kết hôn ở Trung Hoa Dân Quốc là như thế nào? Thật đáng tiếc, Cai Su Fei là một mỹ nhân vô song. Cô ấy còn chưa kết hôn mà đã trở thành quá phụ. Gao Hé Chin lắc đầu, cảm thấy rất tiếc nuối. Meng Sao Doan không nhịn được nữa. Lão Cao, tôi chưa từng kết hôn. Trên giấy đăng ký kết hôn viết cái gì? Gao Hé Chin không chút kinh ngạc, khẽ nhắm mắt lại, nhỏ giọng nói nhỏ. Hai họ kết hôn, khế ước một nhà, hữu hảo vĩnh viễn, tương xứng danh tự, ngày này nhìn hoa đào. Nhà là ai kia? Dự đoán dưa dưa sẽ là năm sau vô tận. Bạn sẽ thịnh vượng. Tôi muốn viết thư cho Hong Chien với một thỏa thuận đầu trắng. Liên minh lá đỏ sẽ được ghi vào cây quýt. Đây là bằng chứng. Tôi dựa vào nó. Meng Sao Doan chết lặng. Ở thời đại của tôi, những lời chúc phúc mà chủ nhà nói trong đám cưới đơn giản là yếu so với những lời được viết trên giấy chứng nhận kết hôn của Trung Hoa Dân Quốc. Ở Trung Hoa Dân Quốc, các học giả tài năng và các quý cô nổi tiếng xuất hiện với số lượng lớn. Điều này quá lãng mạn. Dù chưa chính thức kết hôn nhưng Cai Su Fei vẫn là một phần của gia đình Sen. Gia đình Sen đối xử tử tế với cô và cho Cai Su Fei một ngôi nhà vườn trên đường Albert, nơi ban đầu được sử dụng làm nhà tân hôn của họ để Cai Su Fei sinh sống. Cai Su Fei kể từ đó đã định cư ở Thượng Hải vì trồng hoa hồng trong vườn. Đến mùa hoa nở rất đẹp nên người ta đặt cho bà biệt danh là Bà Hoa Hồng, nơi bà ở được gọi là Cung Điện Hoa Hồng. Cai Su Fei sống ở Thượng Hải trong 3 năm. Gia đình riêng của cô rất giàu có. Sống cuộc sống xa hoa. Thích yến tiệc, thích giao du. Nhanh chóng được biết đến như một danh nhân Thượng Hải. Những người ngưỡng mộ xuất hiện bên ngoài Cung Điện Hoa Hồng mỗi ngày. Thật không may, Cai Su Fei đã nhắm mắt làm ngơ trước tất cả những người cầu hôn. Dần dần, trái tim của những người cầu hôn đó phai nhạt, nhưng bất cứ nơi nào bà Cheng Wei xuất hiện, nó sẽ luôn gây xôn xao. Quý cô, có một tên khác được gọi là một courtesan. Meng Sao Doan đang suy nghĩ lung tung ở đó. Quả nhiên, khi anh và Gao Hé Chin bước vào địa điểm khiêu vũ, họ nhìn thấy một nhóm lớn người đang vây quanh bà Cheng Wei. Cai Su Fei, có những người ở mọi lứa tuổi và trang phục. Mọi người đều ở đó để thể hiện phép lịch sự với Cai Su Fei. Hy vọng rằng bà Cheng Wei sẽ có tâm trạng tốt. Và họ sẽ hài lòng nếu được dùng bữa tối với bà. Chà, Lu Bâm Minh, chủ tịch của công ty nước ngoài Ba Ô Ua. bạn tốt của Ji Yun Ching, có liên hệ chặt chẽ với người Nhật. Gao Hae Jin chỉ những người xung quanh Kai Su Fei và giới thiệu họ từng người một. Còn có một người đàn ông trong áo khoác quýt, He Chi Nhan, giám đốc của Ngân hàng Thương mại Trường Long, biệt danh là Phương Đông Giả. Ông ấy luôn nói về việc Nhật Bản phát triển như thế nào và Trung Quốc đang tụt lại phía sau. Đôi mắt của Meng Shaozhen rơi vào góc của cửa hông phía trước. Anh ấy đã nhìn thấy Ito Ayako. Ito Ayako hôm nay mặc một chiếc váy nhỏ màu trắng, thì thầm với một người đàn ông. Thỉnh thoảng nhìn quanh, Mạnh Thiếu Nguyên chế nhạo. Ito Ayako thích những quả bóng, và cô ấy sẽ không bao giờ bỏ lỡ một quả bóng như thế này. Cô ấy đang nói chuyện ở đó, và người đàn ông bên cạnh cô ấy liên tục gật đầu. Sau đó cúi đầu, sau đó vội vã rời đi qua cửa hông. Sau đó, Ito Ayako quay lại như không có chuyện gì xảy ra. Vua khiêu vũ người Mỹ Henry đến. Vua khiêu vũ Beasley của Anh đến. Vua khiêu vũ người Ý Mancini đến. Giữa tiếng hát du dương, người được gọi là vua khiêu vũ, kiêu hãnh xuất hiện. Sau đó, phóng viên lại cao giọng, người nổi tiếng ở cảng này, nguyên giám đốc cục kiểm tra không khói thuốc tỉnh Giang Tô và Chiết Giang. Ông Ji Yun Ching đến rồi. Ji Yun Ching, giữa những tràng pháo tay, Meng Shaozhen nhìn về phía đó. Ji Yun Ching 68 tuổi, gầy, trắng và sạch sẽ, mặc một chiếc áo choàng màu xám, đi cùng với hai vệ sĩ mặc vest. Anh ta vừa bước vào đã chắp tay và mỉm cười. Mọi người đã chờ đợi. Tôi đã đến đợi đã lâu. Đừng nhìn, tên này, nhìn thấy ai, bọn họ đều có vẻ mặt tươi cười. Nhưng bắt cóc, tống tiền, giết người và những việc xấu xa khác đều được thực hiện. Và chúng rất tàn nhẫn. Nhưng gần đây anh ấy hơi mất tập trung. Yang Xin Li, học sinh yêu thích của trại căn cứ ở Vô Tích, đã bị giết, khiến anh ta mất một cánh tay lớn. Sau đó, hội trường Sơ Nghi ở Nam Kinh đã xúc phạm hiệp hội Lích Sinh và gặp rắc rối. Hết chuyện này đến chuyện khác. Ngoài ra, danh tiếng của anh ta rất tệ, và địa vị của Du Ye-ung ở Thượng Hải đã bị Du Ye-ung thay thế hoàn toàn. Vì vậy anh ta cũng hy vọng có thể tạo ra một số ảnh hưởng đối với Oan Kuobo mà anh ta đã tạo ra lần này, để củng cố vẻ ngoài của mình. Quý Vân Thanh vừa tới, nhân vật chính cũng đều có mặt. Ji Yun Ching thích nổi tiếng và danh tiếng nhất. Lúc đầu anh ta nói một cách đạo đức giả. Sự thịnh vượng và hòa bình và thịnh vượng của Thượng Hải đều phụ thuộc vào nỗ lực làm cho nó mạnh hơn của chính phủ quốc gia. Tuy nhiên, Trung Quốc quá lớn nên có nhiều đất cằn cỗi. Ji đã nghe nói rằng có một nạn đói ở Tứ Xuyên và có người ăn nó. Một sự kiện bi thảm đã xảy ra. Ji không thể chịu đựng được nên trước khi khai mạc Oan Kuobo, anh ấy đã đề xuất tổ chức một buổi bán hàng từ thiện cho cứu trợ thiên tai. Và tất cả số tiền thu được sẽ được gửi đến Tứ Xuyên để cứu trợ các nạn nhân của thảm họa. Ji đã dẫn đầu trong việc bán đấu giá một chiếc đồng hồ vàng. Lu Bo làm sao? Mình và He Chi Nhan có thể từ bỏ cơ hội su nịnh như vậy. Và ngay lập tức dẫn đầu về số lượng vỗ tay nhiệt liệt. Chiếc đồng hồ vàng này cuối cùng đã được bán với giá 1.000 nhân dân tệ. Được coi là một mức giá cao. Tất nhiên, đồng tiền hợp pháp của quốc gia phải là đồng tiền hợp pháp. Được liên kết với đồng đô la Mỹ. 100 đồng Pháp đổi được 30 đồng Mỹ. Và giá trị đồng tiền rất mạnh. Nhưng mọi người vẫn sẵn sàng sử dụng Ocean làm đơn vị dàn xếp. Gửi vào ngân hàng nước ngoài thà rườm rà hơn. Theo tỷ giá hối đoái trong ngày nên đổi ra đô la Mỹ và bảng Anh tương đương. Ngay khi Ji Yun Ching dẫn đầu, bầu không khí đột nhiên trở nên sôi nổi. Lúc này ai cũng sẵn lòng khoe khoang, thể hiện lòng từ bi bác ái. Tấm lòng của một vị Bồ Tát như thế nào? Ngay khi sự ồn ào và náo nhiệt đang diễn ra, quản lý Kiêu bước đến bên Ji Yun Ching và thì thầm vài lời. Quý Vân Thanh đột nhiên hưng phấn. Yên lặng, xin yên lặng, Sắc Phi phu nhân nguyện ý tặng một cái vòng cổ khảm ngọc. Đồ của Sắc Phi phu nhân, hầu hết đôi mắt của những người đàn ông sáng lên. Kết quả là, bầu không khí tại hiện trường đột nhiên đạt đến đỉnh điểm. Cách chương.